Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, Hải Thần Cổ Quốc. Mọi người quay đầu nhìn qua. Trên sườn núi kia quả nhiên đứng vững vàng một tòa giống như là chuột loại pho tượng. Chỉ thấy nó chân sau chạm đất, thân thể đứng thẳng, đỉnh đầu bầu trời đêm. Thân cao chỉ ít có 4-50 trượng, khóe miệng hai khỏa răng nanh lộ ra ngoài, giống như to lớn đao nhận. Bộ dáng nhìn lấy dữ tợn đáng sợ, cho dù đứng ở đằng xa, cũng có thể cảm thấy một áp lực đáng sợ đập vào mặt. Nơi đó là mảnh mộ địa. Thị lực kinh người Mộ Thiên Tuyết tỉ mỉ quan sát một chút. Phát hiện chỗ kia trên sườn núi tràn đầy phần mộ. Đội trưởng, chúng ta có hay không muốn đi qua? Tô Tiểu Tiểu có chút sợ nói. Nàng từ nhỏ đã sợ phần mộ quỷ a cái gì? Tức liền trở thành giác tỉnh giả. Cũng vẫn là sợ hãi. Đi xem một chút. Mộ Thiên Tuyết vẫn chưa do dự. Trực tiếp mang theo bọn họ đi tới. Dòng sông rủ xuống hướng phía dưới. Tạo thành một cái nho nhỏ thác nước. Bọn họ đi ra thông đạo. Thì tại trên thác nước mới. Bọn họ dọc theo dòng sông hướng phía dưới. Đi vào bằng phẳng khu vực lúc. Mặt sông biến hẹp. Cũng thay đổi cạn. Có tảng đá từ trong sông lồi ra. Mộ Thiên Tuyết mang theo mấy người ở bờ sông đơn giản rõ ràng tắm một cái trên thân bùn hư. Sau đó dẫm lên trong nước sông tảng đá. Nhảy tới bờ bên kia. Sau đó hướng về phía trước pho tượng kia cùng mộ địa đi đến. Theo bọn họ tiếp cận, tòa kia pho tượng khổng lồ cho bọn hắn cảm giác áp bách mãnh liệt hơn. Lạc Phi ngẩng đầu nhìn cái này cự thử pho tượng đầu. Lại nhìn phía treo đầy sao trời bầu trời đêm. Tỉ mỉ quan sát trong chốc lát. Đột nhiên nói, đội trưởng, trên đỉnh đầu không phải bầu trời. Tựa như là đỉnh động. Những ngôi sao kia cùng vầng trăng kia răng. Hẳn là một loại nào đó khoáng vật chất phát sáng hình thành. Lời này vừa nói ra, mọi người đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn lại, Mộ Thiên Tuyết nhìn trong chốc lát, trong mắt lộ ra một vệt rung động, hoàn toàn chính xác không phải bầu trời, tựa như là đỉnh động. Chúng ta bây giờ người mặc không gian, hẳn là một tòa to lớn động huyệt, những ngôi sao kia cùng vầng trăng kia sáng, cùng bốn phía cây cỏ. Chỉ sợ không phải thiên nhiên hình thành, là có người cố ý trang sức. T. Sở Phi Dương hít sâu một hơi, khó có thể tin nói. Đội trưởng, cái gì người có thể có như thế lớn thủ bút, vậy mà có thể đem một chỗ động huyệt, hóa trang thành dạng này. Hoàn toàn giống như là một cái thế giới khác. Mộ Thiên Tuyết vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía tòa, kia cự thử thạch tượng, không nói gì, tiếp tục đi đến phía trước. Đang đến gần cái thứ nhất phần mộ lúc, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một khối bia đá. Bia đá kia toàn thân đen nhánh, như mực bôi thành, bia mì viết ngoáy viết mấy cái chữ lớn đỏ tươi, giống như là dùng máu tươi xách thành. Cái này viết cái gì? Hoàn toàn xem không hiểu. Sở Phi Dương đi đến chỗ gần, nhìn kỹ một hồi, một mặt mộng, Tô Tiểu Tiểu lập tức gánh lấy thiết chùy đi tới nói. Sở học trưởng, để ngươi thật tốt học tập không muốn cả ngày lừa gạt nữ hài tử. Ngươi lại không nghe, xem một chút đi, liền chữ cũng không nhận ra. Nói xong, nàng nhìn chằm chằm trên tấm bia đá chữ nhìn mấy lần. Sau đó quay đầu nhìn về phía Mộ Thiên Tuyết nói. Đội trưởng, ngươi đến nhận, những cái kia chữ lớn giống như chữ nguyên thể. Lại cũng không là chữ nguyên thể. Cong vẹo, không biết là cái nào quốc tự thể. Hoàn toàn giống như là chân gà loạn hoa. Mộ Thiên Tuyết đi đến chỗ gần. Nhìn chằm chằm bia đá nhìn kỹ một hồi. Lắc đầu nói. Ta cũng không biết. Thử Vương lăng mộ. Nhập giả chôn cùng. Một bên Lạc Phi. Nói ra. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về hắn. Lạc Phi giải thích nói. Đây là hải thần cổ quốc văn tự. Ta ở thư tịch lên nhìn qua. Lúc ấy cảm thấy hiếu kỳ. Đi học một chút. Oa. Lạc học trưởng siêu lợi hại đâu. Tô Tiểu Tiểu lập tức gương mặt sùng bái mà nói. Mộ Thiên Tuyết cũng ánh mắt kinh ngạc nhìn lấy hắn. Nàng biết thiếu niên này mỗi ngày giữa trưa đều sẽ đi thư viện đọc sách. Chỉ là không nghĩ tới. Hắn thậm chí ngay cả những văn tự này đều học xong. Quả nhiên, Nàng đối với hắn hiểu rõ vẫn là quá ít. Lạc học đệ, ta nghe người ta nói đến qua hải thần cổ quốc. Nghe nói là Caribe hải vực bên trong một mảnh hòn đảo. Phía trên ở đều là từ đáy biển đi ra quái vật. Nơi đó văn tự, thế nào chạy đến nơi đây rồi? Sở Phi Dương nghi hoặc nói. Lạc Phi lắc đầu nói. Ta cũng không biết, liên quan tới hải thần cổ quốc ghi chép rất ít. Phần lớn đều là truyền thuyết, coi như quỷ dị cố sự lưu truyền. Bất quá bây giờ muốn đến, đoán chừng đó là một cái yêu quốc. Nơi này thử yêu, rất có thể cũng là từ nơi đó đi ra. Yêu quốc, như thế thần kỳ sao? Cái kia hải thần cổ quốc bây giờ còn đang sao? Tô Tiểu Tiểu mặt mũi tràn đầy cảm thấy hứng thú biểu lộ. Lạc Phi nói, trên sách ghi chép, ở hơn 1000 năm, hải thần cổ quốc chỗ quần đảo đều chìm vào đáy biển. Biến mất không thấy, ta cảm thấy hẳn là địa cầu hoàn cảnh biến hóa. Nước biển tăng lên, che mất những cái kia hòn đảo, mà những cái kia trên hòn đảo giống loài. Vì còn sống, đều lưu lạc đến nơi khác. Cho nên hiện tại thế giới các quốc gia, khắp nơi đều có yêu quái xuất hiện. Những cái kia yêu quái đều là từ biến mất hải thần cổ quốc đi ra. Đúng không? Lạc học trưởng, ngươi cái này suy luận quá lợi hại. Tô Tiểu Tiểu lại mặt mũi tràn đầy sùng bái mà nói. Lạc Phi nhún vai một cái nói. Đều là truyền thuyết, không nhất định là thật. Hải thần cổ quốc có lẽ tồn tại. Nhưng phía trên cư dân có lẽ là một loại chúng ta không biết giống loài. Cũng không nhất định cũng là yêu quái. Ta cũng là nói lung tung. Tô Tiểu Tiểu lập tức chỉ trên tấm bia đá văn tự nói. Đã những chữ này là thật. Như vậy hải thần cổ quốc khẳng định tồn tại. Lạc học trưởng, chờ trở về. Ta cũng muốn đi xem nhìn những sách kia. Là ở thư viện nhìn đến sao? Ngươi nhất định muốn mang ta đi nha. Lạc Phi do dự một chút nói. Không phải ở thư viện nhìn. Là ở. Ta đến lúc đó trở về xem một chút. Những sách kia còn ở đó. Ta thì mang cho ngươi. Những sách kia đều là Lạc Gia Gia mang về nhà. Hắn buổi tối ngủ không được hoặc là buổi tiếp nàng đi kiêm chức lúc. Nhàm chán trông được hết. Lạc Gia Gia vẫn luôn thích xem các loại cổ quái sách. Đặc biệt là liên quan tới Hải Dương sách. Hắn ngay từ đầu không có cái gì hứng thú. Bất quá theo nhìn mấy quyển sau. Thì cũng thích. Đoán chừng những sách kia đều là Lạc Gia Gia ở Đại học Thư viện mượn tới. Thử Vương Lăng Mộ, Nhập Giả Chôn Cùng. Sở Phi Dương nhìn lấy trên tấm bia đá đỏ tươi như máu văn tự. Có chút thấp thỏm nói. Đội trưởng, đây là cảnh cáo kẻ ngoại lai không thể đi vào. Chúng ta còn đi vào sao? Mộ Thiên Tuyết còn chưa trả lời. Bên phải dốc núi bên trong đột nhiên xuất hiện mấy bóng người. Một người trong đó người mặc màu đỏ áo da. Có mái tóc dài màu đỏ. Chính là hỏa diễm đội Cơ Mã. Cơ Mã cũng nhìn thấy bọn họ. Lập tức ngoác nói. Mộ đội trưởng, các ngươi cũng tới. Nói, mang theo hỏa diễm đội viên bước nhanh tới. Song phương gặp mặt, phải sợ hãi quái lạ mà nhìn xem lẫn nhau đội viên. Mộ Thiên Tuyết bên này 5 người. Trên thân bùn hư cũng còn không có rửa sạch sẽ. Quần áo đều ô uế, nhìn lấy vô cùng chật vật. Hỏa diễm đội bên kia cũng kém không nhiều. Trên thân tràn đầy bùn. Trương Túng cùng Trương Hành hai huynh đệ đều bị thương. Trên cánh tay dùng băng gạc băng bó. Chúng ta gặp độc xà bầy. Mộ Thiên Tuyết chủ động giải thích nói. Cơ Mã đắng chát cười nói. Chúng ta gặp hấp huyết biên bức. Nguyên một đám so gà trống còn muốn lớn. Loại địa phương kia lại không thể sử dụng kỹ năng. Vạn nhất động sập, chúng ta cũng phải bị chôn sống. Cho nên thì chật vật như thế. Song phương hàn huyên một chút. Ngửi một cái thương thế. Cơ Mã nói. Mộ đội trưởng, các ngươi phát hiện mấy cái thôn dân rồi. Mộ Thiên Tuyết nói. Một cái, chỉ còn lại có một cái đầu. Cơ Mã thở dài một hơi nói. Chúng ta phát hiện hai cái, cũng đều chỉ còn lại có xương cốt. Ánh mắt hai người đều nhìn về tòa kia to lớn chuột pho tượng. Cơ Mã mặt mũi tràn đầy mong đợi nói. Nơi này thật thần kỳ, giống như là một cái tiểu thế giới. Cái kia thử yêu khẳng định thì giấu ở mảnh này trong phần mộ. Còn lại thôn dân, đoán chừng cũng ở bên trong. Chúng ta vào xem một chút đi. Tô Tiểu Tiểu lập tức nói. Cơ Mã đội trưởng, tấm bia đá này lên viết thử vương lăng mộ. Nhập giả chôn cùng đây. Ồ, Cơ Mã ánh mắt, nhìn về phía tấm bia đá kia. Kinh ngạc nói. Các ngươi nhận biết phía trên chữ. Tô Tiểu Tiểu lập tức đắc ý nói. Đương nhiên, đây là hải thần cổ quốc văn tự. Nhà ta Lạc học trưởng đối hải thần cổ quốc rất có nghiên cứu đây. Hải thần cổ quốc, Cơ Mã nhíu mày lại. Quay đầu, ánh mắt nhìn về phía Mộ Thiên Tuyết bên cạnh thiếu niên. Trên mặt bỗng nhiên lộ ra nụ cười ấm áp. Lạc, ngươi ở đâu học những kiến thức này? Lạc Phi nhìn trước mắt cái này rõ ràng thiếu nữ tóc đỏ. Luôn cảm thấy nụ cười của nàng có chút cổ quái. Thản nhiên nói. Trên sách, Cơ Mã cười nói. Ở nơi nào nhìn sách? Ra ngoài sau, có thể mượn ta nhìn xem sao? Lạc Phi dừng một chút. Nói, khi còn bé trên mặt đất bày ra nhìn. Hiện tại cũng đã không tìm được. Cơ Mã lập tức một mặt tiếc nuối nói. Thật đáng tiếc, ta cũng nghe qua hải thần cổ quốc. Rất muốn biết một chút đây. Như vậy đi, Lạc, chờ ra ngoài sau. Ta hẹn ngươi đi ăn cơm. Ngươi mới hảo hảo cho ta giảng một chút. Được không? Lạc Phi không có đồng ý. Cũng không có cự tuyệt. Nói, chờ ra ngoài rồi nói sau. Được, Cơ Mã ánh mắt lấp lóe. Nhìn về phía bên cạnh Mộ Thiên Tuyết, cười nói, Mộ đội trưởng, đi thôi, chúng ta cũng sẽ không bị yêu quái mấy chữ bị dọa cho phát sợ. Mộ Thiên Tuyết lại liếc mắt nhìn, trên tấm bia đá văn tự, không nói gì thêm, mang theo đội viên, đi theo phía sau của nàng. Hai đội nhân viên vừa rời đi không lâu, trên tấm bia đá mấy cái kia đỏ tươi như máu kiểu chữ, lại đột nhiên giống như là đang sống. Bắt đầu chậm rãi vặn vẹo nhúc nhích lên. Trên trời cái kia vòng trăng bạc, chẳng biết lúc nào, không ngờ ẩn vào tầng mây, biến mất không thấy gì nữa. Đội trưởng lại phát hiện một cỗ thi thể. Tên là Trương Túng Nam tử đột nhiên chạy vội tới bên cạnh một tòa phần mộ trước. Dùng đao trong tay nâng lên một khỏa độ cao hư thối thi thể. Nếu như nơi này không có Mộ Thiên Tuyết nữ vương đội, hắn chắc chắn sẽ không dùng đao của mình đi đụng vào loại vật này. Lần này cấp C nhiệm vụ khen thưởng phong phú. Ba chi đội ngũ bên trong ưu tú nhất một đội. Có thể ngoài định mức thu hoạch được một khỏa khí huyết hoàn. Người nào tìm tới thôn dân nhiều. Người nào liền có thể chiến thắng. Cho nên hắn ở phát hiện cỗ thi thể này sau. Mới có thể như vậy chạy mau đi qua. Trực tiếp dùng đao trong tay bốc lên đến. Biểu thị đây là bọn họ hỏa diễm đội. Cơ Mã đang muốn xuất ra định vị châm đi qua lúc, đột nhiên biến sắc nói. Cẩn thận, cái kia bị bốc lên thi thể. Ở ngực đột nhiên một trống. Bá địa phi lên một đạo hắc ảnh. Nhào về phía Trương Túng mặt. Nhanh như tia chớp. A, Trương Túng vội vàng không kịp chuẩn bị. Lập tức hét thảm một tiếng. Cuống quýt thân thủ chụp vào trên mặt. Lúc này, Cơ Mã cùng đội viên khác cũng chạy như bay. Đạo hắc ảnh kia lại đột nhiên ở Trương Túng trên mặt biến mất không thấy gì nữa. Chỉ thấy Trương Túng trợn to tròng mắt. Há to mồm. Cổ họng có đồ nhô lên. Nhanh chóng trượt xuống dưới. Tiến nhập thân thể của hắn. Đạo hắc ảnh kia vậy mà chui vào miệng của hắn. Từ miệng của hắn chui vào thân thể. Trương Túng trong nháy mắt nhất định tại nguyên chỗ. Không nhúc nhích. Giống như điêu khắc. Không có tiền nói yêu thương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu. Tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.